Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2268, chương 2271. Đỉnh cấp huyết chiến, đế nhất chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ phải gánh chịu như thế đánh dữ rồi. Một quyền này để cho hắn biết cái gì rồi gọi là đau. Cái gì gọi là lực lượng? Mà cô Vân bay lên đồng thời, đáy biển đại lục cũng bị đập lõm xuống. Đế nhất từ lõm xuống trong đại lục miễn cưỡng đứng lên, hướng lên trên không bay đi. Nhưng nghênh đón hắn rốt cuộc lại là An Lâm chạy dài không dứt quả đấm. Đại dương, đế nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Bả vai Thượng Hải Dương Thiên Thần Đầu bùng nổ mãnh liệt quang mang. Toàn bộ Bạch Quỳnh Hải để cho hắn sử dụng, lại thả ra so với Hải Dương Thiên Thần còn đáng sợ hơn thao túng lực. Hắn linh hoạt thao túng phương viên mười mấy vạn dặm đại dương, không ngừng tiêu khiển An Lâm quả đấm lực lượng. An Lâm có thể cảm thụ được hắn mỗi một lần ra quyền. Bạch Quỳnh Hải cũng sẽ ngưng tụ một cái đại dương chi quyền cùng hắn đối oanh. Kia thâm thúy hạo hãn Hải Dương quyền bính uy năng, so với Hải Dương Thiên Thần bổn thần dùng đến còn phải chuồn. Cái này chỉ sợ cũng là hoàn mỹ thiên nhân tộc đặc tính một trong. Có thể tốt hơn vận dụng quyền bính lực lượng, An Lâm đột nhiên nghĩ đến. Quang Minh Thiên Thần là chuyển thành sinh mạng thể, Lam Tiểu Nghê là sinh mạng thể cùng quyền bính kết hợp. Hắn là như vậy sinh mạng thể cùng quyền bính kết hợp. Trước mắt hoàn mỹ thiên nhân tộc cũng là sinh mạng thể cùng quyền bính kết hợp. Phàm là loại tổ hợp này, sử dụng quyền bính cũng tặc lưu a. Đang lúc này, đế nhất thành công khiêng An Lâm quả đấm lần nữa lao ra Bạch Quỳnh Hải. Ngàn vạn hải ba, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Quả đấm hóa thành vô số hải ba, đem An Lâm toàn thân cũng bao trùm. Bàng bạc mênh mông quả đấm bao phủ An Lâm toàn thân. Mỗi một quyền cũng hàm chứa nhất cường đại hạo hãn Hải Dương chí cao quyền bính oai. An Lâm không thể dùng quyền bính lực lượng, nhưng hắn có thể. Đây chính là chênh lệch. Đến tốt lắm, An Lâm cười lớn một tiếng, đi theo cũng bắt trước. Quả đấm hóa thành vô số tàn ảnh, ngàn vạn đầu đạn hạt nhân, rầm rầm rầm, mỗi một quyền đều giống như đầu đạn hạt nhân nổ mạnh. Hơn 100 triệu nhiệt độ cao có thể đem bất kỳ nước biển đều bốc hơi. Thiên địa lần nữa lóe lên rồi diệu thế chớp sáng. Đế nhất hoảng sợ phát hiện, hắn ngàn vạn hải ba lại bị An Lâm ngàn vạn đầu đạn hạt nhân đè ép một đầu. Vô số đại dương lực bị quyền được chia năm xẻ bầy. Cuối cùng An Lâm quả đấm lần nữa vô tình đập tới. Rầm rầm rầm. A a a. Đế nhất cùng ba cái chí cao thiên thần đều đau được hét thảm lên. Tay đứt ruột xót, đế nhất bị tổn thương chân thực, cũng sẽ phản hồi đến ba vị chí cao thiên thần bên trên. Bọn họ lại cũng đắc ý không nổi rồi. Trước xem thường An Lâm lời bàn, bây giờ đều biến thành vô tình quả đấm, để cho bọn họ lần nữa cảm nhận được An Lâm kinh khủng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Rõ ràng liền nói lực đều không cách nào sử dụng. Đáng chết, hắn làm sao vẫn mạnh như vậy? Đế nhất thật là muốn điên rồi. Đối mặt trước mắt chạy dài không dứt kinh khủng quả đấm, lại có loại bó tay toàn tập cảm giác. An Lâm nghe được đế nhất kia ủy khuất chung mang theo không cam lòng giống giận. Trong lòng ngược lại có chút cảm khái. Đây đều là may mà hắn cơ sở đánh thật hay a. Nếu như là không phải tu vi bước vào hợp đạo trung kỳ, cực đại địa tăng cường thần thể khắp mọi mặt thuộc tính, hắn lại làm sao sẽ nghịch thiên như vậy đây? Đương nhiên, An Lâm thay nhau trọng quyền đánh ra. Đánh đế nhất tè ra quần đồng thời, mình cũng là cực kỳ mệt mỏi, không thể dùng đạo lực, vậy cũng chỉ có thể dùng nhục thân cường độ, thần hồn cường độ, căn nguyên ngũ hành chi lực, cùng với nguyên khí các loại cơ sở lực lượng. Loại này cường độ cao chiến đấu, tiêu hao lực lượng dĩ nhiên là cực kỳ khủng bố. Thật may hắn có tiền, có thể vừa đánh chiếc bên hạp dược, nếu không thật không chịu đựng nổi, lại vừa là một tiếng nổ vang, đế nhất mặt bị chùy làm thịt, lần nữa thân thể bị chùy bay, hắn đột nhiên đưa tay vỗ hướng An Lâm đầu, ta muốn bóp vỡ ngươi nói. An Lâm cười lạnh chính là một quyền đập tới, oanh, đế nhất lại nhiều hơn một phần tăng tốc độ, lần nữa bị chùy bay. An Lâm trải qua chiến đấu kịch liệt đã sớm đã thăm dò đế nhất năng lực, đế nhất xác thực nắm giữ có thể làm cho chính mình công kích thẳng tới đạo chi bản nguyên bản lĩnh, nhưng là đây là yêu cầu trực tiếp thân thể tiếp xúc mới được. An Lâm chỉ cần ở quả đấm của mình bên trên thêm một phần cô đọng cực kỳ ngũ hành chi lực chắn, như vậy đối phương đã bắt không tới hắn đạo. Đế nhất không cách nào đối An Lâm đường vào đi trực tiếp tính công kích, như vậy hắn đối An Lâm uy hiếp liền đại phúc độ giảm bớt. Lúc này mới tạo thành hắn một mực bị An Lâm đánh bẹp tình huống. Không chung, đế nhất hướng về phía nhào tới An Lâm hư không nắm chặt. Chung quanh hư không đột nhiên sành sạch một cái vạn lần. An Lâm động tác chợt hơi chậm lại, đế nhất quả đấm chợt đánh ra. Đại phạm thánh hải, hải dương màu vàng óng chung như có ức vạn Phật Đà hiện thế. Bọn họ lấy phương thức đặc biệt, thử gõ An Lâm ngũ hành chiến thể phòng ngự. Bất quá trong chớp mắt sẽ để cho tầng kia chí cường bạc mô bắt đầu vặn vẹo lõm xuống. An Lâm thân thể một lần nữa truyền đến xé rách cảm. Thân thể hắc ám thần đạo cũng nhận được rồi uy hiếp. Hắn hai tròng mắt thoáng qua hàn quang, thân hậu kim sắc viên hoàn ở nơi này một cái chớp mắt chuyển động trong lúc bất chợt nhanh hơn gấp trăm lần, lượng lớn ngũ hành dung hợp chi lực khoảnh khắc bổ túc đến thân thể mỗi một chỗ máu thịt, trong mỗi một cái tế bào, bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng. Rốt, sành sạch hư không bị xé ra. An Lâm tốc độ trong lúc bất chợt tăng vọt đến để cho đế nhất rợn cả tóc gáy mức độ. Hắn quả đấm cũng vào giờ khắc này hướng đế nhất hạ xuống. Là không phải thành khẩn đụng nhau, mà là quả đấm đối ngực, ngực đụng quả đấm, kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Toàn bộ Thái Sơ Đại Lục trung bộ khu vực cũng có thể thấy kim sắc Phật quang cùng ngũ hành năng lượng nổ mạnh lôi xé quang mang, giống như hai quả dáng vóc to đại nhật đụng vào nhau, bộc phát ra trước đó chưa từng có năng lượng triều tịch cùng với quang mang chớp thước. Bạch Quỳnh Hải đều ở đây một sát nhấc lên triệu trượng thông thiên sóng lớn. Song phương hỏa khí tất cả lên rồi, đế nhất nảy sinh ác độc muốn phá vỡ An Lâm ngũ hành phòng ngự. An Lâm cũng muốn thử một chút đế nhất cực hạn năng lực chịu đựng rốt cuộc như thế nào. Vì vậy đều đem ra hết đòn sát thủ, lần này đối oanh có thể nói cấp độ sử thi đối oanh. Đưa tới năng lượng ba động đã vượt xa khỏi rồi Bạch Quỳnh Hải phạm vi. Hai cổ năng lượng nổ tung lôi xé lúc này, Tây Hải Thiên Chu chiến trường cùng Bất Hủ Thiên Nhân chiến trường cũng bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Đến, không thể không tạm thời dừng lại trước mắt tranh đấu, chống đỡ lần đụng chạm này dư âm. Không bao lâu, năng lượng liền nhanh chóng co rút lại tiêu tan, cướp lấy là đại dương to lớn trống rỗng, cùng với kia đập vào mắt đều là bể tan tành không chịu nổi không gian. Đế nhất cùng An Lâm cũng đứng ở trên không bên trên, kịch liệt thở hổn hển. Đế nhất kia hoàn mỹ thân thể, lồng ngực nơi bị đánh không có một nửa, chỉ là có chút máu thịt ở bên cạnh liên kết đến. Lộ ra nội bộ đứt gãy trong suốt xương cốt cùng với tàn phá nội tạng. Nhũ bạch sắc máu tươi không ngừng từ trống rỗng nơi chảy ra. Sinh mệnh nữ thần đau đến diện mục dữ tợn. Hải dương thiên thần cùng thiên không thiên thần cũng là đau khóe miệng của được không ngừng co rúm. Lại cắn chặt hàm răng. Ha ha, nhìn các ngươi dáng vẻ. Ta cuối cùng có loại một mũi tên bốn điêu thoải mái cảm a. An Lâm nhìn trước mắt đế nhất kia bốn tờ mặt, tuế miệng cười nói, chúng chí cao thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, An Lâm giống vậy bị thương, ngực bị chùy được lõm xuống, lại không có lỗ thủng. Nhìn thương thế không tính là nghiêm trọng, nhưng tệ hại là hắn hắc ám thần đạo cũng bị thương tổn tới, là hắn bị thương căn nguyên. Suy nghĩ kỹ một chút như vậy thay máu, cảm giác vẫn là có chút thua thiệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.